Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Độc Đan Chi Pháp. Sư Tôn, trước chờ chút, Chu Thần tựa như nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, thế nào? Dược lão nhíu nhíu mày, chẳng lẽ tiểu tử này đổi ý rồi? Chu Thần đương nhiên không có đổi ý. Phần quyết loại này chư thiên vạn giới ít có siêu cấp công pháp. Vô địch hách, Chu Thần cầu còn không được, lại làm sao có thể đổi ý đâu. Chu Thần là nhớ tới tiểu y tiên trước đó thỉnh cầu. Lôi kéo thanh tú động lòng người đứng ở một bên, trông mong nhìn qua dược lão tiểu y tiên tay nhỏ, mở miệng nói, sư tôn, cái này là bằng hữu của ta, cũng sẽ là ta về sau bạn lữ. Tiểu y tiên, nàng cùng ta cùng chung hoạn nạn hồi lâu, từ nhỏ đã muốn làm cái luyện dược sư, hy vọng ngài chỉ điểm một hai. Dược Trần nghe nói, không khỏi cảm thấy vui mừng, nhớ tình cũ người, nghĩ đến xấu không đi nơi nào. Hắn trầm ngâm một lát, hắn đối với mặt mũi tràn đầy mong đợi tiểu y tiên nói ra, ngươi lại đưa tay, ta nhìn ngươi tư chất như thế nào. Ếch đạn độc thể, hơi tiếp xúc, Dược Trần lập tức liền nhận ra cái này có thể làm hại ngàn dặm quỷ dị độc thể. Không khỏi cả kinh nói, tiểu tử, ngươi cũng biết cái này ếch nạn độc thể nguy hại. Dược lão hiển nhiên đối với ếch nạn độc thể có chút cái nhìn, sắc mặt có chút không vui. Tiểu y tiên bị dược lão một câu như vậy ghét bỏ nói chuyện, hốc mắt lập tức đỏ lên. Dược lão nhìn xem Chu Thần xem thường dáng vẻ, tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi sợ là không biết cái này ếch nạn độc thể lợi hại. Dược Trần sắc mặt nghiêm túc, hồi ức nói, năm đó vi sư lúc tuổi còn trẻ, Trung Châu liền đã từng xuất hiện một cái nắm giữ ếch nạn độc thể nữ nhân. Nữ nhân này, từng tại một lần nổi giận bên trong, xinh xinh đem một cái đế quốc, biến thành ngàn dặm độc thổ, ở đằng kia mảnh độc thổ phía trên, khoảng chừng 1 triệu vong linh tại xoay quanh. Cái này còn không phải làm người ta khiếp sợ nhất. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là cái kia đế quốc cường giả liên hợp lại tiến đến tìm nữ nhân kia trả thù, nhưng lại một cái tiếp một cái vẫn lạc. Đúng rồi, những cường giả kia, cấp bậc thấp nhất, ít nhất là đấu linh. Cao, thậm chí có một vị sắp tiến vào đấu tông cấp bậc 9 sao đấu hoàng. Nói, dược lão giang tay ra. Nói, đáng tiếc, toàn bộ treo ở cái kia trong tay nữ nhân. Việc này nháo đến cuối cùng chọc tới một vị đấu tông. Trải qua một trận ngoại nhân không biết kinh thiên đại chiến về sau, cái này tên thực lực chỉ là 5 sao đấu hoàng nữ nhân, trọng thương trốn xa, mà lão bất tử một phương, một tên đấu tông cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng vì này trọn vẹn đẩy 10 năm độc tố mới hoàn toàn khôi phục. Làm sao sẽ? Tiểu y tiên nghe nói lời ấy, gấp che lấy tinh xảo bờ môi. Nàng mặc dù biết ếch nạn độc thể nguy hại, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Thấy dược lão đối với ếch nạn độc thể lệch thấy sâu như thế, Chu Thần mặc dù xem thường, có thể cũng không thể không thay tiểu y tiên nói mấy câu. Chu Thần liền nói ngay, sư tôn, thể chất là trời sinh, vừa ý tính thật là về sau dáng dấp, tựa như một cây đao, chỉ có tại ác nhân trong tay mới có thể làm ác. Tiểu y tiên hắn vẫn luôn rất hiền lành, chưa hề chủ động hại tính mạng người. Ta cũng một mực tại tìm kiếm có thể khống chế ếch nạn độc thể phương pháp. Chu Thần chậm rãi nói đến, hắn tin tưởng tuổi tác mấy trăm tuổi Dược Trần có thể nghe lọt. Quả nhiên, Chu Thần lời vừa nói ra, Dược Trần không khỏi nhẹ gật đầu, đồng ý nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tuổi tác không lớn, tâm tính cũng không tệ. Quay đầu, Dược Trần nhìn xem sợ hãi tiểu y tiên, cũng cảm thấy cô gái nhỏ này quái đáng thương. Thế là, Dược lão ánh mắt nhu hòa xuống tới, nhìn xem tiểu y tiên, mở lời an ủi nói, ách độc thể cũng không phải là không thể khống. Lão phu liền biết một loại ngưng tụ độc đan chi pháp, có thể để ách đoạn độc thể người sở hữu, triệt để khống chế kịch độc trong cơ thể. Chỉ là, này độc đan vật liệu khó tìm, còn cần thất giai hạt long thú tinh hạch cùng bồ đề hóa thể duyên. Càng cần hơn ba loại dị hỏa đến luyện chế. Sư tôn xin yên tâm, đối đãi ta tu luyện phần quyết có thành tựu, ta nhất định có thể tìm tới những tài liệu này. Mà lại, ta cũng đều vì ngài luyện chế lại một lần thân thể. Thay ngài làm thịt Hàn Phong tên súc sinh này, Chu thần tận dụng mọi thứ. Lời thề son sắt nói, tốt, vi sư chờ lấy tin tức tốt của ngươi. Dược lão nhìn trước mắt tên đồ đệ này, hắn là càng ngày càng hài lòng. Có lẽ, lần này, hắn không có lại giống như kiểu trước đây, nhờ và không phải người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.